Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 686 tới. Giao cái thuế. Chương 686 tới. Giao cái thuế. Tương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến đang ở trong hoa viên, một bên ngắm hoa một bên uống rượu. Ở Ngụy Tấn, rượu mới là nhất thường thấy đồ uống. Đương nhiên, đây là chỉ có sĩ tộc cùng phú thương mới uống đến khởi. Bình thường bá tánh trong nhà, một chén nước sôi để nguội là nhất thường thấy. Nếu có thể ở trong nước thêm chút muối hoặc là đường, đó chính là rất cao quy cách chiêu đãi. Đáng tiếc, Phó Đình Hàm cũng không thích uống rượu, hắn càng thích uống trà. Nếu không có nước sôi để nguội cũng có thể công tác thời gian không uống rượu là hắn chuẩn tắc, cho nên ở Trương Hiệp trước mặt mồi xuống sau, hắn uyển chuyển từ chối phải cho hắn rót rượu Hạ Hầu Yến. Hạ Hầu Yến liền cười nhạo một tiếng, thu hồi bầu rượu nói: "Ngươi không uống, ta còn không nghĩ cho ngươi đảo đâu." Hắn nói: "Triệu Hàm Trương pha tàn khốc, không được dân gian tự mình sản xuất bán rượu, nói là phí lương thực, làm Lạc Dương rượu ngắn ngủn 3 tháng nội phiên một phen." Hắn hừ một tiếng nói: "Ta lại biết, hiện tại tửu lầu tiệm cơm ra tới rượu có một nửa xuất từ Tây Bình Triệu Thị cùng Lạc Dương huyện." "Nha," Phó Đình Hàm nói, "huyện nhà ủ rượu, một là vì khống chế rượu giao dịch, nhị là vì kiếm tiền dưỡng Lạc Dương bá tánh cùng quân đội." Hắn nói, "Hiện tại huyện nha còn ở thu lưu đi ngang qua lưu dân. Hơn nữa trong quân tiêu hao, nàng phủ kho cũng không đầy đủ." Hạ Hầu Yến vẻ mặt khinh thường nói, "Kia Tây Bình Triệu Thị đâu? Đừng cho là ta không biết, người nọ là nàng Triệu Hàm Trương thúc tổ, nói là Tây Bình Triệu Thị thất thái gia, vừa đến Lạc Dương liền tiếp nhận rượu sinh ý, còn khai một nhà tửu lầu, trực tiếp khởi động toàn bộ Lạc Dương, còn có phụ cận mấy cái huyện thành 2 thành rượu giao dịch, đó là hắn dùng tiền mua tư cách." Phó Đình Hàm nói, 10 vạn tiền, 3 năm tư cách." Hạ Hầu Yến tức khắc nghẹn họng. Trong lòng lại rất hoài nghi Triệu Hàm Trương hay không thật sự thu này phân tiền. Trương Hiệp chờ bọn họ đánh xong lời nói sắc bén, vội vàng nói, "Việc này liền tính, dù sao chúng ta nhà mình uống rượu, chính mình cũng có thể nhưỡng, không cần vì cái này sinh khí." Hạ Hầu Yến cười lạnh một tiếng, hỏi hắn, "Tính tình của ngươi khi nào như vậy mềm mại?" Trương Hiệp không để ý tới hắn, hỏi Phó Đình Hàm, "Phó công tử mới đến Lạc Dương không 2 ngày, như thế nào liền đăng ta môn?" Phó Đình Hàm nâng lên chén tới uống một ngụm thủy, một chút sặc, mới phát hiện trong chén không biết khi nào đảo lại là rượu. Đây là Trương Hiệp ở hai người bọn họ nói chuyện khi đảo, hắn giải thích nói, "Phó công tử thứ lỗi, ta nơi này thật sự không có nước sôi để nguội, này rượu thật là mát lạnh, cũng có thể đương nước uống sao?" Phó Đình Hàm buông chén, sắc mặt hồng nhạt, hắn nói, "Hôm nay tới cửa tới là thúc giục thuế tới, không chỉ có Hạ Hầu Yến." Trương Hiệp đều ngẩn ngơ, "Cái gì?" Phó Đình Hàm xoay người nhìn về phía Phó An. Phó An lập tức từ trong lòng ngực móc ra một quyển sổ sách cung kính mà đệ đi lên. Phó Đình Hàm mở ra, xem cũng không xem, trực tiếp đưa qua đi nói, "Đây là ngài hai nhà năm nay thiếu hạ thuế má. Hiện tại mau bắt đầu mùa đông, cũng nên trước thanh." Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến cổ cứng đờ cúi đầu xem. Phó Đình Hàm ở tới trước đã xem qua, kia chướng mục lại không phức tạp, liếc mắt một cái liền có thể ghi nhớ. Hắn nói, "Hai vị xem hôm nay có không giao tề đâu." Hạ Hầu Yến sắc mặt đỏ lên, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Tuy rằng Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến trốn đến trong núi đi Mỹ Kỳ danh rằng quy ẩn dưỡng bệnh, nhưng bọn hắn người nhà còn ở dưới chân núi. Ở Lạc Dương đâu? Bọn họ ở Lạc Dương, thậm chí phụ cận mấy cái trong huyện đều có ruộng đất. Trương Hiệp tổng cộng có 3 cái nhi tử, con thứ cùng ấu tử mang theo người nhà cùng hắn đệ đệ rời đi Lạc Dương chạy trốn đi. Trương Hiệp thu được tin tức, người đi phương Nam, trưởng tử Tác Lưu lại chiếu cố hắn. Cùng với chưa từng bán đứng ruộng đất, hiện tại sổ hộ khẩu thượng. Trương Hiệp là chủ hộ, cho nên muốn thu thuế. Thật đúng là đến tìm Trương Hiệp, Hạ Hầu Yến liền không giống nhau. Hắn cả đời không câu nệ ái tự do, tuy có quá thê thiếp, nhưng tự phát thê qua đời về sau liền không hề cưới. Cũng không hài tử, càng không vội mà muốn hài tử, trước mắt Lạc Dương sổ hộ khẩu thượng liền hắn một người. Nhưng hắn danh nghĩa còn có gia nô đâu, trong nhà ruộng đất chờ đều giao cho gia nô xử lý, huống chi. Gia nô cũng có thuế, đến chủ gia giao nộp. Hạ Hầu Yến sửng sốt sau một lúc lâu, liền đi cẩn thận đánh giá Phó Đình Hàm sắc mặt, thấy hắn mặt hồng nhạt, liền vành tai đều hồng thấu, lại hỏi, người tửu lượng thế nhưng như thế chi kém, này liền uống say, không đúng, người uống say cũng là hiện tại sự, như thế nào còn trước tiên mang theo sổ sách. Phó Đình Hàm vẻ mặt mạc danh, ta chính là tới thu thuế má. Không mang theo sổ sách mang cái gì? Hạ Hầu Yến, ngươi cùng Triệu Hàm Trương không phải muốn mời chào chúng ta sao? Phó Đình Hàm nói, mời chào các ngươi cùng các ngươi giao nộp thuế má cũng không xung đột, hắn nói. Tiên sinh nếu thật chịu xuống núi phụ tá Hàm Trương, ta tưởng nàng nhất định quét chiếu đón chào, cấp tiên sinh điều kiện cũng là tối ưu hậu, nhưng này cùng thuế má không quan hệ. Trương Hiệp ánh mắt lóe lóe, hỏi, nếu ta chờ yêu cầu Triệu sứ quân chính là đến miễn đi chúng ta thuế má đâu? Không phải, Hạ Hầu Yến nói, ta chờ sĩ tộc còn cần giao nộp thuế má. Tấn đế ở thời điểm cũng chưa người hỏi bọn hắn muốn thuế má a. Phó Đình Hàm nói, hiện tại Lạc Dương là Triệu sứ quân ở quản lý, sớm tại 3 tháng khi nàng liền tuyên bố pháp lệnh cùng thông cáo. Chỉ hạng người, bất luận thân phận địa vị, đều yêu cầu giao nộp phù hợp chính mình thân phận, tài sản thuế má, nô tịch có nô tịch thuế má, nông có nông tiêu chuẩn, thương cùng sĩ tự nhiên cũng có chính mình tiêu chuẩn, Hạ Hầu Yến rất là không vui. Trương Hiệp lại là cười ha ha lên, một phách án kỷ nói, hào, ta nạp, Cảnh Dương. Hạ Hầu Yến không tán đồng nhìn về phía hắn, Trương Hiệp lại là giơ tay ngừng hắn nói. Làm người đem hắn người hầu gọi tới, dựa theo sổ sách thượng số lượng đi chuẩn bị thuế ruộng, Phó Đình Hàm liền nhìn về phía Hạ Hầu Yến, Hạ Hầu Yến nhấp miệng, không hé răng, Đại Tấn có một cái chế độ, kêu phẩm quan chiếm điền ấm hộ chế, có ý tứ gì đâu. Chính là phẩm giai cao quan viên chiếm hữu đại lượng thổ địa không cần giao nộp thuế má. Còn có thể che lấp thân thuộc không cần phục dịch. Môn hạ thực khách cũng không chịu triều đình khống chế. Nơi này nhưng thao tác tính quá nhiều. Tỷ như Triệu Trường Dư, hắn là thượng thái bá khi trừ bỏ chính mình danh nghĩa tảng lớn thổ địa không cần giao nộp thuế má. Triệu Hô cùng Triệu Tùng đám người còn sẽ đem một ít đồng ruộng ghi tạc hắn danh nghĩa. Đồng dạng lần tránh thuế má, mà giống cấp huyên như vậy môn khách. Hắn chỉ nghe theo với Triệu Trường Dư, sẽ không nghe triều đình điều khiển, hiện tại đổi thành Triệu Hàm Trương. Nàng lợi hại hơn, từ nàng nắm giữ Dự Châu lúc sau, triều đình hàng năm cùng nàng thúc giục trước thuế má, nàng liền không một lần giao quá. Còn trái lại cùng triều đình muốn chi viện, liền một châu thuế má nàng cũng chưa giao. Càng đừng nói nhà mình thuế má, mà đến Lạc Dương gặp qua hoàng đế. Chính thức bị sách phong sau, nàng mới ý tứ mỗi lần chi viện triều đình một ít thuế ruộng. Lần trước cấp vận thành đưa đi vẫn là tự mình đúc tân tiền, nàng đối triều đình như thế. Nhưng đối trị hạ pháp luật lại thay đổi. Dự Châu là sớm bị nàng thay đổi. Nhưng nơi đó quan lớn không nhiều lắm. May mắn ở miễn thuế hàng ngũ quan viên liền không mấy cái. Dư lại, không phải bị nàng giết, chính là bị nàng cấp thay đổi. thay đi người đều là nàng người. Tự nhiên muốn vâng theo nàng pháp lệnh chính là nàng có thể đưa cho thủ hạ tiền, phòng ở, đồng ruộng, nhưng là mỗi người đều phải cùng bình thường dân giống nhau, muốn giao thuế má. Lạc Dương còn lại là, tuy rằng chạy rất nhiều người, nhưng thế gia cùng sĩ tộc di dân quá nhiều, bọn họ phía trước đều là ở che chở miễn thuế chi liệt, tỷ như Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến. Hai người một cái là không lo quan thật nhiều năm, một cái là cũng không làm quan, nhưng bọn hắn cập bọn họ danh nghĩa ruộng đất đều ở miễn thuế chi liệt, đây là lần đầu tiên có người thu nhập từ thuế đến bọn họ trên đầu tới a. Hôm nay hai chương đều là 2000 tự, ngày mai tiếp tục nỗ lực ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.